Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Huyền Băng, Hắc Úc Cực Hỏa, Cổ Cực Tử Lôi từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt, áp sát tấn công vào người Tạ Cô Tùng. Không giống với Tạ Cô Tùng tự bạo thân thể, sức mạnh diệt thế bùng nổ từ quả cầu hủy diệt đánh bay hắn ra ngoài. Ở cách Diệp Thần Phong và hai người kia vài chục mét, Tạ Cô Tùng toàn thân bạo liệt, nổ tan xác, hóa thành vô tận năng lượng rồi mất mạng. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng thu thập di vật của bọn chúng, mượn sự trợ giúp của Bạch Hồng Vân và Bạch Cổ Kiếm, đánh chết Sa Vô Hải, Tạ Cô Tùng và 6 người khác. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, bảo nó nhặt lại Cự Khuyết Thiên Kiếm rơi xuống đáy biển, đồng thời lấy đi di vật của 6 người Sa Vô Hải đang phân tán khắp nơi. Đa tạ nhị vị đã tương trợ. Diệp Thần Phong biết, nếu không có sự trợ giúp của hai người Bạch Hồng Vân, với thực lực của hắn, dù có thi triển mệnh hồn thuật, đốt sinh mệnh lực, cũng không thể đánh chết được hai người Sa Vô Hải. Nhưng mục đích họ ra tay tương trợ, Diệp Thần Phong vẫn không tài nào nghĩ ra được. Diệp Thần Phong, ngươi có phải rất tò mò, vì sao huynh đệ chúng ta lại đột nhiên ra tay, liều mình giúp ngươi đánh chết Sa Vô Hải bọn họ không? Bạch Hồng Vân, ngươi có ánh mắt sắc bén, nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, thật sự rất tò mò. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ngươi theo chúng ta đến đây, ta sẽ dẫn ngươi gặp hai người, đến lúc đó ngươi sẽ biết vì sao chúng ta giúp ngươi. Nói rồi, hai người Bạch Hồng Vân ngưng tụ ra hồn dực, phá sóng biển nhấp nhô, bay về phía tàu của Bạch gia. Về phần di vật của những kẻ bị giết, Bạch Hồng Vân và hai người kia không tranh giành với Diệp Thần Phong. Tuy di vật của Sa Vô Hải và đồng bọn rất trân quý, nhưng họ cho rằng, kết giao với Diệp Thần Phong, người có thiên phú kinh người, quan trọng hơn, quyết định bán cho hắn một cái nhân tình lớn. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Khi Diệp Thần Phong theo hai người Bạch Hồng Vân bay trở về tàu của Bạch gia, Bạch Tử Tình mặc chiếc váy dài màu trắng, vóc người cao ráo, khí chất thanh nhã, bước tới, cất giọng nói dễ nghe, là các ngươi. Nhìn gương mặt xinh đẹp của hai tỷ muội Bạch Tử Tình, sự đề phòng trong lòng Diệp Thần Phong giảm đi không ít, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc đã ăn gì mà lại có tốc độ tu luyện nhanh đến vậy? Bạch Nguyệt chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sáng quắc, đến tận bây giờ hắn vẫn không muốn tin, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã có thực lực đánh chết tứ cấp nghịch thú vương. Nguyệt Nhi, không được làm can. Bạch Tử Tình trừng mắt nhìn Bạch Nguyệt có phần đanh đá, trách mắng, sợ hắn làm Diệp Thần Phong tức giận, phá hỏng mục tiêu kết giao với Diệp Thần Phong của họ. Không sao, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nói, dù sao đi nữa, phần ân tình này, ta, Diệp Thần Phong, sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này có cơ hội nhất định báo đáp. Diệp công tử quá lời rồi. Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, nụ cười mê người như hoa nở rộ hiện lên trên gương mặt tinh xảo của Bạch Tử Tình. Nhẹ nhàng hỏi, Diệp công tử, ngươi có phải là người của Tinh La Đại Lục không? Không phải, ta đến từ một nơi khác. Diệp Thần Phong lắc đầu, hàm hồ đáp, nhưng nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Tinh La Đại Lục. Diệp công tử, chúng ta đến từ Bạch Gia ở Tinh La Đại Lục. Nếu Diệp công tử sau này đến Tinh La Đại Lục, nhất định phải đến Bạch Gia làm khách, để chúng ta tận tình hiếu khách. Nghe Diệp Thần Phong không muốn tiết lộ thân phận, Bạch Tử Tình thông minh không hỏi nữa, báo cho mọi người thân phận của mình. Bạch Gia, thất phẩm thánh địa. Diệp Thần Phong đã từng nghe đến cái tên Bạch Gia từ Bát Sát Chiến Hoàng, biết họ là một trong những thế lực bá chủ của Tinh La Đại Lục, thế lực gia tộc chỉ đứng sau Tinh La Thiên Thành. Tốt, có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Có muốn chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường không? Bạch Tử Tình nhẹ giọng hỏi. Không cần, ta còn có một chút việc muốn làm, sẽ không làm lỡ thời gian của chư vị. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối nói, tốt thôi, vậy chúng ta sẽ không ép công tử ở lại, bất quá hỗn loạn hải này nguy cơ trùng trùng, không có tàu biển thì e là không được thuận tiện, mà trên tàu của chúng ta vừa vặn có một chiếc thuyền dự bị, là Hải Đĩnh, sẽ đưa cho công tử dùng. Bạch Tử Tình thông tuệ nói, tốt, vậy ta xin không khách khí. Hải Đĩnh tuyệt đối là thứ Diệp Thần Phong hiện nay cần nhất. Hắn không từ chối nữa, nhận Hải Đĩnh, từ biệt Bạch Tử Tình và đám người rồi rời đi. Tỷ tỷ, chúng ta giúp hắn như vậy có đáng giá không? Bạch Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong cưỡi Hải Đĩnh rời đi, tức giận nói, đáng giá, chỉ cần hắn vừa hứa hẹn, đã khiến chúng ta vì hắn bỏ ra nhiều thứ như vậy. Bạch Tử Tình lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, không sai, Tình Nhi nói không sai, người như hắn có đại khí vận gia thân, rất xem trọng cam kết, lần này tạo thiện duyên đối với Bạch gia ta mà nói chỉ có lợi, không có chỗ xấu, có lẽ hắn sẽ là cơ hội để Bạch gia ta đối phó Tinh La Thiên Thành. Bạch Hồng Vân nói, Diệp Thần Phong, ta ở Bạch gia chờ ngươi, hy vọng tái kiến ngươi. Ngươi có thể cho ta niềm vui lớn hơn. Trong ánh mắt Bạch Tử Tình lấp lánh những ý tứ khó đoán. Thầm nghĩ, chương 337, đột phá, lục cấp huyền thú tông, Ầm ầm, thanh âm như sấm sét, những con sóng biển hung dữ như ngựa hoang chạy như điên đánh thẳng vào sát biên giới hỗn loạn hải. Gió thổi trên biển tạo ra những tiếng nổ ầm ầm, nhấc lên từng đợt sóng lớn cao mấy chục thước, toàn bộ không gian phảng phất như một chiến trường thượng cổ. Khí thế đáng sợ khiến người ta run sợ. Diệp Thần Phong cao ngất đứng ở đầu thuyền trên chiếc hải đỉnh dài hơn 10 thước. Đón những cơn gió biển sắc nhọn, ba đạo kiếm đạo văn bay ra từ thân thể hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang lợi hại, chém xuống hư không, trực tiếp bổ đôi luồng hỗn loạn lực đang lao tới. Sát biên giới hỗn loạn hải bị Diệp Thần Phong bổ ra một khoảng trống. Chiếc hải đỉnh nhanh chóng lướt đi như một mũi tên, xuyên qua hỗn loạn hải, hướng Tam Tinh đảo mà chạy tới. Hô, hẳn là an toàn rồi, rời khỏi hỗn loạn hải, Diệp Thần Phong yên lòng, rót trăm vạn hạ phẩm hồn tinh vào quang động lực của hải đỉnh, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi canh giữ hải đỉnh, rồi lấy di vật của Sa Vô Hải và năm người còn lại ra. 6 món thiên khí tấn công hạ phẩm, 6 món chiến y phòng ngự hạ phẩm, 23 món địa khí cực phẩm, 18.000 viên thượng phẩm hồn tinh, hơn 6.000 vạn trung phẩm hồn tinh, 13 viên luyện khí tinh thạch cực phẩm. Tinh La Thiên Thành quả nhiên khống chế rất nghiêm ngặt những hồn quyết, hồn kỹ truyền thừa cho bọn họ. 6 người này trên người không có lấy một cuốn trục, nhưng 13 viên thiên cấp hồn đan này cũng là một thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần Phong phát hiện 13 viên thiên đan có phẩm chất không thua gì Ngọc Tủy Thiên Đan trên. Người Sa Vô Hải và những người kia lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Ngoài 13 viên thiên cấp hồn đan này, Diệp Thần Phong còn phát hiện một cái trận đồ bán thành phẩm và một lượng lớn tài liệu luyện trận. Trứng trùng, kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong tìm thấy trong giới chỉ càn khôn của Tạ Cô Tùng hơn 10 quả trứng trùng nhỏ như hạt vừng, có màu sắc ngũ sắc, nghĩ đến quả trứng trùng bí ẩn mình đã đoạt được ở sát lục chi tháp. Hắn lấy tất cả ra, không biết nước suối sinh mệnh có thể ấp nở được những trứng trùng này không? Diệp Thần Phong đặt những trứng trùng này vào một chiếc hộp ngọc trắng trong, rót một lớp nước suối sinh mệnh mỏng, rồi cắn vỡ ngón tay, nặn ra một lượng lớn tiên huyết hòa vào nước suối sinh mệnh. Đóng hộp ngọc lại, phong ấn mấy đạo trận văn lên trên, rồi cất vào giới chỉ càn khôn để tự ấp trứng. Hô, đã đến lúc luyện hóa long huyết thảo, long huyết quả, trùng kích lục cấp huyền thú tông cảnh giới, luân phiên chiến đấu kịch liệt, cắn nuốt lượng lớn linh hồn thú. Diệp Thần Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể trùng kích lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Liền lấy long huyết thảo và long huyết quả, những thứ ẩn chứa long huyết lực ra, nhưng hắn không lập tức dùng hai đại thiên địa linh vật còn chân quý hơn cả thiên cấp hồn đan này, mà nhanh chóng bày ra mấy đạo trận văn cấm chế trong khoang thuyền. Lấy chân hỏa lô ra, ném hai đại thiên địa linh vật vào trong chân hỏa lô, rèn luyện tạp chất, chiết xuất rồi mới hấp thu luyện hóa, để tránh lãng phí linh tính của chúng. Két két két, dưới sự rèn luyện của Hắc U cực hỏa có uy lực gần như thiên hỏa. Long huyết thảo và long huyết quả nhanh chóng hòa tan, hóa thành linh dịch giống như máu. Màu sắc cũng theo tạp chất tiêu tan mà ngày càng đỏ tươi. Một lượng lớn hương thơm nồng nàn tỏa ra từ trong chân hỏa lô. Khoảng 3 canh giờ trôi qua, tạp chất trong hai đại linh vật hoàn toàn tiêu tan, biến thành linh dịch đỏ tươi như máu rồng, chỉ cần ngửi một chút cũng cảm thấy thấm vào ruột gan. Tinh thần gấp bội, thư sướng vô cùng, linh lực thật mạnh mẽ, không hổ là thiên địa linh vật được dựng dục từ việc hấp thụ long huyết. Cảm nhận được tinh hoa linh tính kinh khủng ẩn chứa trong linh dịch đỏ tươi trong chân hỏa lô, vượt xa thiên cấp hồn đan hơn 10 lần. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, hấp thu linh dịch đỏ tươi này, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh, hoàn toàn có thể đột phá đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong ôm chân hỏa lô vào trong ngực, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị hấp thu linh dịch như máu rồng. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cảm thấy trạng thái của bản thân đã đạt đến điều kiện tốt nhất. Miệng hút một cái, hút một sợi nhỏ linh dịch đỏ tươi, ngay lập tức, hắn cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc tràn đầy trong miệng. Tựa như quỳnh tương ngọc dịch, ngọt ngào vô cùng. Không kìm lòng được mà nuốt vào bụng, thật thoải mái, linh dịch mang theo nhiệt lượng nhàn nhạt trôi theo cổ họng vào bụng. Lập tức giải phóng một lượng linh lực nồng đậm, chảy khắp tứ chi bách hài của hắn, tẩm bổ thân thể, khiến toàn thân lỗ chân lông mở ra, kinh mạch giãn nở, các tế bào trong cơ thể sống động nhảy nhót, phảng phất như mọc cánh thành tiên thăng tiên vậy, nhưng cảm giác thoải mái này không kéo dài được bao lâu. Toàn thân kinh mạch của Diệp Thần Phong bị linh lực giải phóng từ linh dịch như máu rồng làm cho căng trướng, thân thể cũng bắt đầu phình ra. Từng cơn đau đớn xé rách truyền khắp toàn thân, một lượng lớn máu đỏ sẫm theo lỗ chân lông đang mở ra của hắn mà thấm ra. Nếu không phải Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới viên mãn, thân thể đã trải qua biến đổi chất lượng, thì hắn căn bản không thể chịu nổi linh lực cuồn cuộn từ linh dịch long huyết tỏa ra. Phệ hồn quyết, luyện hóa, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, điên cuồng luyện hóa linh lực đang cuồn cuộn trong cơ thể, tăng cường thực lực bản thân. Khoảng nửa ngày trôi qua, linh lực đang cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Thần Phong dần dần bị luyện hóa. Hắn lại hút một ngụm nhỏ linh dịch như máu rồng, dung nhập vào cơ thể, tiếp tục tu luyện, thời gian cứ ngày qua ngày trôi đi, Diệp Thần Phong ở trong trạng thái không minh, quên cả thời gian, quên cả không gian, tĩnh tâm tu luyện, cùng với việc linh dịch như máu rồng không ngừng bị hắn luyện hóa vào cơ thể. Hồn lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng lên, linh hồn thú song đầu huyết long vương trong đầu cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Đã luyện hóa 2/3 linh dịch rồi, mà ta vẫn chưa thể đột phá đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Độ khó đột phá cảnh giới của ta e là hơi quá. Diệp Thần Phong tĩnh tâm tu luyện đến ngày thứ 8, thành công luyện hóa 2/3 linh dịch, nhưng hồn lực trong cơ thể hắn vẫn chưa thể tràn đầy. Nếu là những cao thủ huyền thú tông khác, e rằng đã sớm đột phá 2 cấp cảnh giới rồi. Độ khó tu luyện của hắn vượt xa người thường, nhưng một khi đột phá cảnh giới, chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng. Đây cũng chính là lý do vì sao Diệp Thần Phong có thể vượt cấp giết người. Bởi vì nội tình của hắn còn đáng sợ hơn cả những tuyệt đại vương giả. Lại qua khoảng 4 ngày, khi Diệp Thần Phong hấp thu đến giọt linh dịch như máu rồng cuối cùng trong chân hỏa lô vào cơ thể, hồn lực trong cơ thể hắn rốt cục đạt tới trạng thái tràn đầy. Song đầu huyết long vương lăn lộn trong đầu cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Lục cấp huyền thú tông, đột phá, Diệp Thần Phong ngưng tụ toàn bộ hồn lực đang cuộn trào trong cơ thể lại một chỗ. Nhất cử phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới. Ngay sau đó, những tiếng long ngâm vô tận từ trong cơ thể hắn phát ra, làm cho cấm chế trong khoang thuyền rung chuyển dữ dội, rất nhiều vết rách lan ra trên bề mặt cấm chế, rốt cục đã đột phá. Trong khoảnh khắc đột phá, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, hai đạo ánh mắt sắc như tia chớp bắn ra, khí chất toàn thân hắn lần thứ hai thay đổi, trong mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại uy áp khiến người ta khó thở. Mà loại uy áp này chỉ có thể thấy ở trên người các cao thủ nghịch thú vương. Đột phá đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể nghiền ép cao thủ nghịch thú vương nhị cấp, biến thành thú hồn hình thái, hắn còn có thể đối chọi với cả nghịch thú vương tam cấp. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang say sưa với niềm vui đột phá cảnh giới, hắn bất ngờ phát hiện trong máu của mình xuất hiện long lực loãng. Long huyết mạch, trong cơ thể ta dĩ nhiên sinh ra long huyết mạch. Nhận thấy sự thay đổi của cơ thể, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm, hắn không ngờ rằng, việc luyện hóa long huyết thảo và long huyết quả đã khiến trong cơ thể hắn xuất hiện một cách kỳ diệu loại huyết mạch thứ hai, long huyết mạch. Chương 338, kiếm đạo nhất trọng thiên. Không biết thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, thực lực của ta có thể tăng lên đến mức nào? Diệp Thần Phong vô cùng muốn biết biên độ tăng sức mạnh của long huyết mạch. Liền nhanh chóng rời khỏi khoang tàu, đi lên đầu thuyền, thú hồn hình thái, ở giữa biển rộng mênh mông không một bóng người, Diệp Thần Phong không sợ bị lộ con bài tẩy, dung hợp xong đầu huyết long vương, biến hóa thành thú hồn hình thái, hồn lực cường đại tỏa ra khiến cho mặt biển xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Long huyết mạch, thiêu đốt! Diệp Thần Phong chợt hét lên, thiêu đốt long huyết mạch mới sinh ra trong cơ thể, một lần nữa tăng cường thực lực bản thân, hoàn toàn đạt tới cực hạn của nghịch thú vương nhị cấp. Chém, sức mạnh long huyết mạch đáng sợ cùng ba đạo kiếm đạo văn từ cơ thể hắn phát ra, nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành một kiếm kinh thiên động địa, uy lực của kiếm khiến cho cả bầu trời cũng phải hơi biến sắc. Thế như thiên quân giáng xuống, chém vào biển rộng xanh thảm phía trước, ầm ầm, mặt biển mênh mông không chịu nổi công kích của Diệp Thần Phong. Vỡ tan, kiếm uy cường đại trực tiếp xé rách một vùng biển rộng mấy dặm, tạo thành một cái rãnh đại dương sâu không thấy đáy, kiếm ý phong tan còn khiến cho cả rãnh đại dương biến thành một vùng chân không. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, thiêu đốt long huyết mạch, thực lực của ta tăng lên ít nhất 3 thành, không biết luyện hóa quả trứng rồng kia, có thể tiến thêm một bước tăng cường độ đậm đặc của long huyết mạch không? Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy quả trứng rồng vô cùng chân quý kia ra, muốn khai thác sức mạnh của quả trứng rồng để tiếp tục tu luyện, trùng kích cảnh giới tuyệt đại vương giả. Tăng cường sức mạnh long huyết mạch, Diệp Thần Phong lấy ra một cây chùy cấp bậc địa khí cực phẩm từ trong giới chỉ càn khôn, rót vào 150 vạn cân lực, hung hăng đâm vào bề mặt trứng rồng, ngay lập tức, một luồng phản lực mạnh mẽ từ bề mặt trứng rồng tạo ra, truyền vào cánh tay hắn, khiến cho cánh tay hắn tê dại, không đâm thủng được. Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn trứng rồng, kinh hãi trước lực phòng ngự của lớp vỏ ngoài của nó. Ta không tin không phá được ngươi. Diệp Thần Phong giao trứng rồng cho kiếm linh khôi lỗi, bản thân lấy ra cự huyết thiên kiếm, một trung phẩm thiên khí, chuẩn bị mượn sức mạnh của cự huyết thiên kiếm để phá vỡ lớp vỏ ngoài của nó. Kiếm đạo văn, 150 vạn cân lực, phá. Diệp Thần Phong chợt hét lên, ba đạo kiếm đạo văn cộng thêm 150 vạn cân lực đều rót vào cự huyết thiên kiếm, một kiếm chém mạnh vào bề mặt trứng rồng trong tay kiếm linh khôi lỗi. Ong ong, trứng rồng phải chịu công kích một kiếm đủ để đánh chết tuyệt đại vương giả của Diệp Thần Phong. Một lần nữa truyền ra lực phản chấn cường đại, không gian rung động tạo thành những gợn sóng dày đặc, làm cho chiếc hải đĩnh đang chạy nhanh cũng rung chuyển dữ dội. Cự huyết thiên kiếm cũng không thể phá vỡ phòng ngự của quả trứng rồng này. Diệp Thần Phong nhìn quả trứng rồng không hề bị tổn hại, lộ ra vẻ không thể tin được, hắn không ngờ rằng lực phòng ngự của trứng rồng lại đáng sợ đến vậy. Ngay cả một kích toàn lực của hắn khi ở thú hồn hình thái, tay cầm cự huyết thiên kiếm trung phẩm thiên khí cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Ta không tin. Diệp Thần Phong không hề từ bỏ ý định, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi bay lên giữa không trung. Bát sát tu la công, tam trọng sát lục quang quyển. Sau một khắc, ba đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn. Ánh sáng giết chóc màu trắng âm u tỏa ra, tăng phúc thêm lực công kích của hắn. Ba đại kiếm đạo văn hóa thành vô tận lôi điện phong bạo. Sát lục lực, 150 vạn cân lực điên cuồng dung nhập vào cự huyết thiên kiếm. Kích hoạt 9981 đạo công kích trận văn. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Diệp Thần Phong lại đốt cháy long huyết mạch loãng, đánh ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Cơn lốc lôi điện cuồng bạo hóa thành một thanh kiếm sét khổng lồ chém trời xẻ đất, xé rách không khí, thế như thiên quân đâm vào quả trứng rồng trong tay kiếm linh khôi lỗi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, âm thanh đáng sợ như tiếng gầm thét của lôi thần, làm kinh động cả cửu thiên, năng lượng giống như núi lửa bùng nổ trên bề mặt trứng rồng. Vạn vẹo không gian, uy thế đáng sợ khiến cho người ta không nhịn được phải quỳ xuống cúng bái. Đồng thời cũng tiêu hao hết mấy vạn trung phẩm hồn tinh năng lượng của kiếm linh khôi lỗi trong nháy mắt. Cái gì, vẫn không được, lực phòng ngự của quả trứng rồng này lẽ nào vượt qua trung phẩm thiên khí? Diệp Thần Phong thấy trứng rồng hứng chịu một kích mạnh nhất của bản thân, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhất thời lộ ra một tia cảm giác bất lực. Ai, xem ra chỉ có thể ngày sau nghĩ biện pháp phá vỡ cái trứng rồng này. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem trứng rồng thu vào trong giới chỉ càn khôn, trong lòng có một loại cảm giác như đang nắm giữ bảo tàng, nhưng không có cách nào sử dụng được, không thể hấp thu tinh hoa của trứng rồng để đột phá lên cảnh giới tuyệt đại vương giả. Diệp Thần Phong lấy ra Thiên Lôi Chiến Y hạ phẩm thiên khí có được từ Sâm Lôi đã bị đánh chết, chuẩn bị chữa trị nó để tăng cường sức phòng ngự của mình. Hắn tự hỏi không biết khi dung hợp vỏ rùa của Huyền Quy Vương, Trăm Hàn Huyền Thiết, Canh Kim Thạch, Chân Hỏa Đá và Sát Lục Thạch vào Thiên Lôi Chiến Y, có thể nâng phẩm chất của nó lên đến cấp trung phẩm thiên khí hay không. Diệp Thần Phong cũng chưa đủ khả năng luyện chế Thiên Lôi Chiến Y, nhưng muốn dung hợp một lượng lớn các loại bảo vật luyện khí để nâng cao cấp bậc của nó. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có nhiều kinh nghiệm luyện khí, nhưng nhờ dung hợp những mảnh linh hồn trong phệ thần não, hắn có được rất nhiều kinh nghiệm luyện khí mà các luyện khí sư khác không có. Kết hợp những kinh nghiệm này cùng với hắc u cực hỏa gần như thiên hỏa, hắn bắt đầu từng chút chữa trị Thiên Lôi Chiến Y. Thời gian cứ thế trôi qua, dưới sự chữa trị không biết mệt mỏi của Diệp Thần Phong, vỏ rùa của Huyền Quy Vương đã dung nhập vào Thiên Lôi Chiến Y, chữa trị những tổn thương do hỗn độn lực xuyên thủng. Hơn nữa, nhờ có sự hỗ trợ của Trăm Hàn Huyền Thiết, Canh Kim Thạch, Chân Hỏa Đá và các loại cực phẩm luyện khí tinh thạch khác, gần trăm đạo trận văn phòng ngự được dung hợp, phẩm chất của Thiên Lôi Chiến Y đã được nâng cao trên diện rộng, thực sự đạt đến đẳng cấp trung phẩm thiên khí. Thành công rồi. Nhìn chiếc chiến y ở ngực được bọc bởi vỏ rùa của Huyền Quy Vương tỏa ra ánh lôi quang nhè nhẹ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười mãn nguyện. Với bộ chiến y này, lực phòng ngự của Diệp Thần Phong đã tăng lên đáng kể, thêm vào đó là sự gia tăng từ huyết mạch long, Diệp Thần Phong tin rằng ngay cả nghịch thú vương cấp 3 cũng khó lòng đánh bại hắn. Sau khi chữa trị Thiên Lôi Chiến Y, Diệp Thần Phong lấy ra những chiến y hạ phẩm thiên khí khác, nhưng vì số lượng cực phẩm luyện khí tinh thạch có hạn, cuối cùng hắn chỉ có thể chữa trị 3 bộ chiến y hạ phẩm thiên khí, còn những chiến y hạ phẩm thiên khí chưa được chữa trị, hắn dự định sẽ bán ra vào thời điểm thích hợp để đổi lấy những thứ mình cần. Thời gian trôi qua một cách khô khan và vô vị trên biển rộng, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, nó lại vô cùng quý giá. Hắn gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, lấy ra kiếm bia có được sau khi đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, điều khiển phệ thần não phóng thích hồn lực thẩm thấu vào bên trong, tìm hiểu những kiếm đạo văn trong kiếm bia. Rất nhanh, dưới sức mạnh thôi diễn cường đại của phệ thần não, một đạo kiếm đạo văn trong kiếm bia đã được phệ thần não khắc ghi, cộng với 9 đạo kiếm đạo văn mà phệ thần não đã khắc từ Cửu Long bia đá. Trong phệ thần não tổng cộng có 10 đạo kiếm đạo văn. Nếu như Diệp Thần Phong có thể lĩnh ngộ 10 đạo kiếm đạo văn này, hắn có thể tu luyện kiếm đạo đến nhất trọng thiên cảnh giới, lực công kích cũng sẽ được tăng lên một bậc. Ầm ầm, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, mây đen dày đặc như thiên quân vạn mã kéo đến, bầu trời vừa còn trong xanh, trong nháy mắt đã bị mây đen che phủ, trở nên u ám. Rất nhanh, những hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, biển cả cũng trở nên nóng nảy, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, đánh vào mạn thuyền đang lắc lư. Trong cơn cuồng phong bão táp này, Diệp Thần Phong vẫn ngồi trên mũi thuyền không hề lay động. Những giọt mưa dày đặc bị những kiếm đạo văn đang bao quanh cơ thể hắn cắn nát, không thể làm ướt y phục của hắn. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở mắt, trong ánh mắt sắc bén của hắn hiện lên đầy những kiếm văn. Kiếm thế cường đại xông thẳng lên trời, kiếm đạo nhất trọng thiên, chém. Diệp Thần Phong lăng không đứng lên, 10 đạo kiếm đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, tụ tập thành một thanh cự kiếm kinh thiên động địa, không gì địch nổi, xé toạc hư không, chém tan mọi chướng ngại. Một kiếm chém mây đen tạo thành một vết kiếm dài hàng chục dặm, kéo dài đến tận phương xa và rất lâu sau vẫn không tan. Cơn bão táp vừa mới ập đến cũng biến mất một cách kỳ dị. Chương 339, Thiên Hỏa Tông, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thành rồi, uy lực của kiếm đạo nhất trọng thiên quả nhiên kinh người. Thấy được uy lực của kiếm đạo nhất trọng thiên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười mãn nguyện, hắn tin rằng với sức công kích của mình, nghịch thú vương cấp 3 tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau khi lĩnh ngộ kiếm đạo nhất trọng thiên, Diệp Thần Phong xuống biển bắt vài con cá, nướng chín ăn cho no bụng, rồi thử tu luyện thức thứ ba tàn nguyệt trong tài quyết thất kiếm. Nhưng tài quyết thất kiếm vốn là đạo kỹ trung phẩm, uy lực vô cùng đáng sợ, dù có phệ thần não, Diệp Thần Phong vẫn gặp khó khăn trong việc tu luyện tàn nguyệt. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau hơn nửa tháng, Diệp Thần Phong đã đi được 3 tháng ở Bắc Hải, cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo lớn như đại lục. Và hòn đảo này chính là Thần Nguyệt Đảo, nằm rất gần Tam Tinh Đảo. Nghe Thường, không biết nàng có khỏe không? Diệp Thần Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn về hướng Tam Tinh Đảo, trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm, lúc này, Nguyệt Nghê Thường đang đứng trên bờ cát mịn ở Tam Tinh Đảo, nhìn ra biển cả mênh mông, mòn mỏi chờ đợi Diệp Thần Phong trở về, đã gần 6 tháng không có tin tức của Diệp Thần Phong. Trong lòng Nguyệt Nghê Thường tràn đầy lo lắng, và chưa bao giờ nàng nhớ một người đến vậy, càng mất đi, người ta càng hiểu được sự chân quý, không thể liên lạc được với Diệp Thần Phong. Nàng thực sự sợ sẽ mất anh mãi mãi, nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó ngày càng trở nên mãnh liệt. Thần Phong, chàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nghê Thường cắn chặt đôi môi ướt át, không ngừng cầu nguyện trong lòng, và nàng đã cầu xin như vậy suốt gần 6 tháng qua. Đột nhiên, một chiếc thuyền hải đình lao nhanh xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trên mũi thuyền, cả người nàng như bị điện giật, run lên, một cảm giác từ linh hồn mách bảo rằng, cái bóng dáng mờ ảo đó, chính là Diệp Thần Phong mà nàng đang đau khổ chờ đợi. Đã trở về rồi, Thần Phong cuối cùng đã trở về. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nàng, lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong trở về, nàng khóc nhưng cũng cười. Nguyệt Nghê Thường nhìn thấy Diệp Thần Phong, và Diệp Thần Phong với đôi mắt sắc bén cũng nhìn thấy nàng. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, bay lên không trung, vẽ ra một vệt kim quang chói mắt, với tốc độ vượt xa ánh sáng bay về phía Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lao tới. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong đáp xuống bờ cát, nàng ôm chầm lấy anh, ôm chặt cơ thể anh, sợ anh sẽ rời xa mình. Nghê Thường, ta đã trở về rồi, làm nàng phải lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Cảm nhận được cơ thể nàng hơi run rẩy, Diệp Thần Phong ghé đầu vào tai nàng, áy náy nói, không cần nói gì, để ta ôm chàng thật chặt một chút. Nguyệt Nghê Thường tựa đầu thật chặt vào ngực Diệp Thần Phong. Cảm nhận hơi ấm của anh, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống, không biết đã bao lâu trôi qua. Nguyệt Nghê Thường ngấn lệ ở khóe mắt, nàng lặng lẽ liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh. Nghê Thường, ta có quà cho nàng. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường với gương mặt ửng đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên, mỉm cười, lấy ra thanh huyết ma kiếm hạ phẩm thiên khí có được sau khi đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Hạ phẩm thiên khí, vuốt ve những đường vân trên bề mặt huyết ma kiếm, cảm nhận được sức mạnh của nó, Nguyệt Nghê Thường lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả ở gia tộc của nàng, những tuyệt đại vương giả cũng khó có được một kiện thiên khí. Nghê Thường, có phải rất cảm động không? Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường đang kích động, mỉm cười nói, ta còn có bảo vật chân quý hơn cho nàng. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra bộ băng linh chiến y hạ phẩm thiên khí mà mình đã chữa trị, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Hạ phẩm thiên khí chiến y, cảm nhận được cấp bậc của băng linh chiến y, Nguyệt Nghê Thường trợn mắt, kinh hô, Diệp Thần Phong, chàng đã giết cao thủ cấp bậc nào mà có được hai kiện thiên khí này vậy? Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Chỉ là hai kẻ có chút bản lĩnh thôi, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, chờ gặp Ngọc Nhan, đưa đồ cho nàng ấy, chúng ta sẽ trở về Bắc Tuyết quận, tìm Thiên Hỏa Tông báo thù. Diệp Thần Phong chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Nguyệt Nghê Thường, vừa kể lại những chuyện mình đã trải qua ở Sát Lục Chi Tháp, vừa đi về phía cổ Mạc Thương Minh. Mặc dù Diệp Thần Phong che giấu không ít sự thật, nhưng khi Nguyệt Nghê Thường biết được, Diệp Thần Phong đã liên tục giết các vương giả từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 của Sát Lục Chi Tháp, vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của Cửu Long Ngọc Bích, giành được danh hiệu kiếm thần và trốn thoát khỏi sự truy sát của đám người Sát Lục Chi Vương. Trong lòng nàng dấy lên những đợt sóng lớn, Thần Phong, có lẽ chàng thực sự có thể trở thành cường giả Phong Hoàng. Nguyệt Nghê Thường có chút kích động nói, cường giả Phong Hoàng, có lẽ đó chỉ là điểm khởi đầu của ta mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, bá đạo nói, khi dần tiếp xúc với thiên vực, Diệp Thần Phong biết rằng cường giả Phong Hoàng ở Đấu Hồn Đại Lục chỉ là những nhân vật đứng trên đỉnh tháp, nhưng đặt ở thiên vực thì lại chẳng là gì cả, và hắn lập chí theo đuổi đại đạo vô thượng, vì vậy Đấu Hồn Đại Lục đối với hắn mà nói chỉ là điểm khởi đầu. Khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường tay trong tay đến cổ Mạc Thương Minh, Mạc Ngọc Nhan và những người khác đã sớm nhận được tin tức và đang chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy hai người họ tay trong tay thân mật, trong mắt Mạc Ngọc Nhan thoáng hiện một tia thất thần và ghen tị. Thần Phong, chàng cuối cùng cũng bình an trở về. Mạc Ngọc Nhan nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bước nhanh tới đón, nở một nụ cười nhạt nói, Ngọc Nhan, tìm một chỗ yên tĩnh, ta có chút đồ muốn tặng cho nàng. Diệp Thần Phong nhìn Mạc Ngọc Nhan mặc chiếc váy lụa dài màu lục, dáng người cao ráo, rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nhẹ giọng nói, được. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vào khuê phòng của mình. Ngọc Nhan, chuyện ta đi Hỗn Loạn Hải, sát Lục Thành, nhớ kỹ đừng để lộ ra ngoài, nếu không có lẽ sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Cổ Mặc Thương Minh của nàng đấy. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thần Phong uống một ngụm trà xanh do Mặc Ngọc Nhan tự tay pha, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi Thần Phong, chuyện chàng đi Hỗn Loạn Hải chỉ có ta và trưởng lão Mai biết. Ông ấy sẽ không nói lung tung đâu. Mặc Ngọc Nhan gật đầu, bảo đảm nói, vậy thì tốt, Ngọc Nhan, đây là quà ta tặng cho nàng, một viên hồn đan thiên cấp, 5 viên hồn đan địa cấp, một miếng hộ tâm cực phẩm địa khí, một thanh hàn mộc kiếm cực phẩm địa khí, cùng với một quyển hồn quyết và hồn kỹ thiên cấp hạ phẩm. Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc nhẫn càn khôn đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Mặc Ngọc Nhan, Thần Phong, những món quà này quá chân quý, ta không thể nhận, biết được những món quà Diệp Thần Phong tặng, Mặc Ngọc Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ riêng viên hồn đan thiên cấp kia đã đủ để Cổ Mặc Thương Minh táng ra bại sản rồi. Ngọc Nhan, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, nàng cứ phát triển Cổ Mặc Thương Minh cho tốt, có lẽ sẽ có một ngày ta cần đến sự giúp đỡ của nàng. Diệp Thần Phong mỉm cười, mạnh mẽ nhét chiếc nhẫn càn khôn vào tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Được, nếu thật sự có ngày đó, dù dầu sôi lửa bỏng ta cũng không từ chối. Mặc Ngọc Nhan cắn môi một cái, kiên quyết đồng ý. Diệp Thần Phong ở lại Cổ Mặc Thương Minh 10 ngày. Trong 10 ngày này, hắn giúp Mặc Ngọc Nhan khai thông kinh mạch, hấp thu một viên hồn đan địa cấp, đặt nền móng tu luyện vững chắc, đồng thời giúp nàng lĩnh ngộ hồn quyết và hồn kỹ thiên cấp hạ phẩm. Sau 43 tháng trốn chạy, gần 1.300 ngày, đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh, có thể trực diện đối đầu với nghịch thú vương cấp 3. Diệp Thần Phong cuối cùng đã bước lên con đường trở về Bắc Tuyết quận. Thiên Hỏa Tông, ta đã trở về, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 340, thân phận của Nguyệt Nghê Thường. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ ửng từ phương đông chậm rãi nhô lên, nhuộm biển cả xanh thảm thành một màu sắc mê hoặc và thần bí. Vài con hải âu lượn vòng đón gió, phô diễn những kỹ thuật bay đẹp mắt của mình. Thần Phong, chàng đang nghĩ gì vậy? Nguyệt Nghê Thường mặc chiếc váy lụa dài màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài tung bay trong gió, toát lên vẻ quyến rũ. Nàng chậm rãi bước đến bên cạnh Diệp Thần Phong đang đứng trên bom tàu. Sóng vai cùng anh, nhẹ giọng hỏi, ta đang nghĩ về một chuyện. Diệp Thần Phong ngắm nhìn phương xa, chậm rãi nói, được rồi Nghê Thường, ta còn có thứ này cho nàng. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy từ trong giới chỉ càn khôn ra hai hộp gấm bằng bạch ngọc, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Đây là gì? Nguyệt Nghê Thường mở hộp gấm ra, lập tức một mùi hương thơm ngát tỏa ra. Đây là hai viên tẩy tủy đan và hai viên hồn đan thiên cấp, đủ để giúp nàng đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh, đồng thời tu luyện luyện tùy cảnh đến đại thành. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, Thần Phong, cảm ơn chàng. Tay cầm hai hộp gấm bạch ngọc, trong lòng Nguyệt Nghê Thường tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Những gì Diệp Thần Phong mang đến cho nàng, ngay cả gia tộc của nàng cũng chưa từng dành cho. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta vào trong khoang tàu, ta sẽ giúp nàng luyện hóa tẩy tủy đan, rèn luyện cốt tủy. Thời gian cứ thế trôi qua, trong những ngày Nguyệt Nghê Thường luyện hóa tẩy tủy đan, rèn luyện cốt tủy, Diệp Thần Phong cũng không hề nhàn rỗi. Hắn bắt đầu tu luyện ba hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm mà hắn đã cẩn thận lựa chọn là Chấn Hồn Bia, Sư Vương Hống và Lôi Quang Điện Thiểm, để tăng cường nội lực của mình. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua, sau 3 tháng tu luyện miệt mài, Nguyệt Nghê Thường đã luyện hóa 4 viên đan dược vô giá, thuận lợi đột phá lên lục cấp huyền thú tông cảnh, đồng thời tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới đại thành ở luyện tùy cảnh. Sức mạnh cơ thể đạt đến con số kinh người là 120 vạn cân lực. Còn Diệp Thần Phong cũng đã hoàn toàn nắm vững ba hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm, đồng thời nắm được một phần thức thứ ba tàn nguyệt của tài quyết thất kiếm. Lại qua vài ngày, đứng ở đầu thuyền trên bong, Diệp Thần Phong xuyên qua làn sương mù nhẹ nhàng phất động trên mặt biển, mơ hồ thấy được một mảnh đại lục mở mang vô biên. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bị Thiên Hỏa Tông truy sát, chạy trốn gần 4 năm, Diệp Thần Phong rốt cục đã về tới Bắc Tuyết quận. Khi tàu biển bay nhanh tiến về phía trước, cách một hải cảng nhỏ không xa, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện sắc mặt Nguyệt Nghê Thường có chút không tốt. Bèn quan tâm hỏi, Nghê Thường, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, tâm sự nặng nề đáp, thật không có chuyện gì. Diệp Thần Phong không yên tâm hỏi lại, trong 3 tháng ở trên thuyền, tuy rằng bọn họ chưa từng phá vỡ lớp cửa sổ mỏng manh kia để trở thành người yêu thân mật, nhưng cả hai đều chiếm một vị trí quan trọng nhất trong lòng đối phương. Thực sự không có việc gì, Nguyệt Nghê Thường khôi phục thái độ bình thường, vừa cười vừa nói, không có việc gì là tốt rồi, đi thôi, chúng ta rời thuyền tìm chút gì đó ăn, nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi hãy tính. Diệp Thần Phong chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Nguyệt Nghê Thường, nhẹ giọng đề nghị, Nguyệt Nghê Thường gật đầu, theo Diệp Thần Phong hướng một trấn nhỏ có quy mô không lớn, dân phong thuần phác, nằm bên cạnh sông nước, cảnh sắc hài hòa đi đến. Thần Phong, Hải Phong Thành này có phải là một tòa thành trì của người phàm không? Vừa bước qua cánh cổng thành nhuốm màu tang thương, đầy rêu xanh, Nguyệt Nghê Thường cảm thấy những người qua lại trên đường phố có thực lực rất yếu, nên nhẹ nhàng hỏi, nếu ta nhớ không lầm thì Hải Phong Thành này thuộc về Tử Kim Quốc. là một tòa thành trì của người phàm. Diệp Thần Phong từ nhỏ đã lớn lên ở Tử Kim Quốc nên rất hiểu rõ vùng đất này. Gật đầu đáp, ta vẫn là lần đầu tiên đến thành trì của người phàm. Thần Phong, ngươi có thể cùng ta đi dạo một chút ở đây được không? Nhìn hai bên đường phố có những tòa nhà che tao nhã, những hành lang uốn lượn, những con suối nhỏ chảy róc rách. Nguyệt Nghê thường nhất thời thích nơi này, nhẹ giọng đề nghị, được thôi. Diệp Thần Phong gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nguyệt Nghê thường, giống như những đôi tình nhân, vô cùng thân thiết đi dạo ở vùng trung tâm Hải Phong Thành. Thưởng thức phong thổ địa phương, nếm thử không ít món ăn vặt đặc sắc. Nghê thường, khu rừng trúc kia có khung cảnh không tệ, chúng ta đến đó uống chút trà nghỉ ngơi nhé. Diệp Thần Phong đang có tâm trạng khá tốt, chỉ vào một trà lâu nằm trong rừng trúc không xa phía trước. Nhẹ giọng đề nghị, được, Nguyệt Nghê thường gật đầu, cùng Diệp Thần Phong sóng vai hướng trà lâu được rừng trúc bao quanh đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đi gần đến nơi, một khối ngọc bài trong ngực Nguyệt Nghê thường đột nhiên rung lên. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đã cảm nhận được bốn luồng khí tức cường đại xuất hiện. Trong đó hai người rõ ràng là những tuyệt đại vương giả hiếm gặp ở Bắc Tuyết Quận. Lúc Diệp Thần Phong đang nghi hoặc, không hiểu vì sao trong một thành trì nhỏ của người phàm lại xuất hiện những tuyệt đại vương giả, thì hai con hắc loan tốc độ cực nhanh, cấp bậc thiên thú tứ cấp, kéo theo đuôi cánh dài xuất hiện. Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bốn lão giả mặc trường bào đen viền tơ vàng, toàn thân tỏa ra ma khí nồng đậm, từ trên lưng hắc loan nhảy xuống, xuất hiện trước mặt Nguyệt Nghê thường đang tái mét, nhỏ giọng nói, các ngươi tới thật nhanh. Nguyệt Nghê thường hít sâu một hơi, u oán nói, tiểu thư, ngươi mất tích gần 4 năm, gia chủ đã tìm ngươi đến phát điên rồi. Ừ, ngươi là ai? Ngươi thật to gan, dám nắm tay tiểu thư. Một lão giả cao lớn, trên trán xăm hình rắn đen, đôi mắt sâu thẳm phát hiện ra cảnh tượng hai người nắm tay, sắc mặt trầm xuống, một luồng ma khí cường đại bùng nổ từ trong cơ thể hắn, giống như một con sư tử nổi giận, đánh về phía Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục Hộ Pháp, dừng tay. Nguyệt Nghê thường thấy lão giả áo đen đột nhiên ra tay, không chút do dự chắn trước người Diệp Thần Phong, phóng ra hồn lực cường đại, đánh tan ma khí đang cuồn cuộn ập tới, lớn tiếng quát mắng, lục cấp huyền thú tông. Tiểu thư, người đã đột phá lên cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Nhận thấy thực lực của Nguyệt Nghê thường, nhóm lão giả áo đen ngẩn người, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Họ không thể tin được rằng chưa đầy 4 năm, Nguyệt Nghê thường đã đột phá từ cảnh giới lục cấp thiên thú tiên lên lục cấp huyền thú tông. Nếu ai còn làm càn, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Nghê thường khôi phục vẻ cao ngạo, lạnh lùng cảnh cáo nói, các ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, Nguyệt Nghê thường chủ động nắm lấy tay Diệp Thần Phong, dẫn hắn đi vào sâu trong rừng trúc xanh Nghê thường, bọn họ đến đón ngươi sao? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Ta phải đi, phải trở về gia tộc. Nguyệt Nghê thường đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong đầy quyến luyến, không muốn rời xa, nói, ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có thời gian ta sẽ lén trốn ra ngoài tìm ngươi. Nghê thường, rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Diệp Thần Phong do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi về thân phận của nàng. Thần Phong, ta có thể nói cho ngươi biết thân phận của ta, nhưng ngươi phải hứa với ta, trước khi đạt được thực lực phong hoàng, tuyệt đối không được đi tìm ta, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nguyệt Nghê thường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nghiêm túc dặn dò, Nghê thường, lẽ nào ngươi đến từ thất phẩm thánh địa? Diệp Thần Phong trợn mắt nhìn, đột, không phải thất phẩm, mà là bát phẩm thánh địa. Nguyệt Nghê thường lắc đầu, đáp, bát phẩm thánh địa, ngươi là người của Nguyệt gia ở Đông Đại Lục. Diệp Thần Phong chấn động trong lòng, hắn không ngờ rằng Nguyệt Nghê thường lại có địa vị lớn đến vậy. Không sai, ta quả thực đến từ Nguyệt gia ở Đông Đại Lục, là con gái của gia chủ đương thời Nguyệt gia, mà gia tộc ta tu luyện ma đạo, phụ thân và gia gia ta rất mâu thuẫn với các thế lực khác. Thần Phong, hứa với ta, trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối không được đến Nguyệt gia tìm ta, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt Nghê thường nắm chặt tay Diệp Thần Phong, khổ sở van nài, được rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đáp, Thần Phong, ta đã quen có ngươi ở bên cạnh, thực sự không muốn phải xa ngươi. Nguyệt Nghê thường chủ động ôm lấy Diệp Thần Phong, tựa đầu vào ngực hắn, lưu luyến nói, Nghê thường, ngoan ngoãn ở Nguyệt gia chờ ta, chậm nhất là 10 năm, ta sẽ mang sính lễ đến Nguyệt gia cầu hôn, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen mượt của nàng, có chút bá đạo đáp, ta chờ ngươi, mãi mãi chờ ngươi. Nói xong, Nguyệt Nghê thường nhẹ nhàng nhón chân lên, vòng hai tay qua cổ Diệp Thần Phong, hôn lên môi hắn một cách nồng nàn, thật lâu không rời. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi. Trong lúc Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê thường đang ôm nhau hôn đắm đuối, một giọng nói âm lãnh đột nhiên vang lên bên tai Nguyệt Nghê thường, thấp giọng thúc giục, Thần Phong, ta đi đây, phải chăm sóc tốt bản thân, ta ở Nguyệt gia chờ ngươi. Nguyệt Nghê thường lưu luyến rời khỏi Diệp Thần Phong, nhìn hắn đầy tình cảm, cố gắng khắc ghi hình ảnh của hắn vào sâu trong tâm trí. Rồi dứt khoát rời đi, rất nhanh, hai tiếng chim hót dồn dập vang lên, hai con hắc loan dang rộng đôi cánh dài hơn 10 thước, tạo thành từng cơn gió xoáy đáng sợ, bay vút lên trời cao, trước ánh mắt kinh hoàng của cư dân Hải Phong Thành, càng bay càng xa, biến mất ở phía chân trời. Không cần trốn tránh nữa, ra đây đi. Ngay khi đoàn người Nguyệt Nghê Thường vừa rời đi, ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong nhìn về phía một góc tối tăm trong rừng trúc, lạnh lùng nói, có ý tứ đấy, không ngờ với cảnh giới của ngươi mà lại phát hiện ra ta. Một nam tử thấp bé, mặc trường bào đen, hai bàn tay xăm hai con rắn độc, đạt tới cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, từ trong góc tối bước ra, để lộ hàm răng trắng ẩn, hung tợn nói, ngươi cũng là người của Nguyệt gia. Diệp Thần Phong nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, thản nhiên hỏi, tiểu tử, ta thấy lá gan của ngươi không nhỏ đâu, công chúa Nguyệt gia há lại là thứ mà một kẻ tiểu tốt như ngươi có thể mơ tưởng đến. Tên nam tử lùn bước những bước chân nặng nề, hung ác nói, để tránh cho ngươi sau này quấy rầy tiểu thư, ta chỉ có thể sớm đưa ngươi xuống địa ngục. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Thần Phong nhếch mép cười khẩy, khinh thường nói, sau khi đột phá đến lục cấp huyền thú tông, Diệp Thần Phong ngay cả nghịch thú vương cấp 3 cũng không e ngại. Huống chi chỉ là một cao thủ nhất cấp nghịch thú vương. Tiểu tử, ta lập tức sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Dứt lời, một luồng sát khí cường đại từ trong cơ thể hắn bùng nổ, bao phủ cả không gian, cuốn về phía Diệp Thần Phong, quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, luồng sát khí bao trùm Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ, giống như một ngọn núi cao, hung hăng đè ép lên thân thể hắn, muốn ép hắn quỳ rạp xuống đất. Ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong không màng đến sự áp bức của sát khí, cười lạnh nói rồi, một luồng sức mạnh cơ thể cường đại bùng nổ từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh tan sát khí mà tên nam tử lùn phóng ra. Tên nam tử lùn biến sắc, hắn không ngờ rằng một Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp huyền thú tông lại có sức mạnh cơ thể đáng sợ đến vậy, dễ dàng phá tan sát khí áp bức của hắn. Có ý tứ, xem ra ta cần phải nghiêm túc hơn rồi. Sắc mặt tên nam tử lùn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Một con đại xà sặc sỡ dài hơn 100 mét xuất hiện sau lưng hắn, gia tăng sức mạnh cho hồn lực của hắn. Có tác dụng sao? Với thực lực như ngươi, ta giết ngươi như giết chó. Dứt lời, dưới chân Diệp Thần Phong vang lên một tiếng nổ như sấm rền, cả người hóa thành một luồng điện xẹt, với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhận biết, lao về phía tên nam tử lùn. Muốn chết? Thấy Diệp Thần Phong đạp lôi quang điện thiểm lao đến, trong mắt tên nam tử lùn lóe lên sát khí, ngón tay trên chiếc nhẫn Càn Khôn lóe lên ánh tím, một thanh trường thương màu tím đậm xuất hiện trong tay hắn, một thương đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Suy, ngực Diệp Thần Phong bị tên nam tử lùn một thương xuyên thủng. Không ổn, đâm xuyên ngực Diệp Thần Phong. Tên nam tử lùn không những không vui mừng mà ngược lại còn kinh hãi, bởi vì một thương này hắn đâm trúng không phải là Diệp Thần Phong, mà chỉ là một tàn ảnh tốc độ. Sư Vương Hống, đạp lôi quang điện thiểm, né được một thương của tên nam tử lùn, một luồng sóng âm cường đại từ miệng Diệp Thần Phong phun ra, trong nháy mắt tụ thành một cái đầu sư tử kinh khủng, gầm lên về phía tên nam tử lùn. Ông, bị Diệp Thần Phong thi triển Sư Vương Hống công kích, tên nam tử lùn khinh địch chỉ cảm thấy linh hồn run lên, trong đầu xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, phản ứng cũng chậm lại một chút. Chấn hồn bia, nắm bắt cơ hội này. Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, một bàn tay to mang theo chấn hồn bia bắn ra, với một cảm giác áp bức không gì sánh kịp, đánh vào người tên nam tử lùn ở khoảng cách gần. Phốp, tuy rằng tên nam tử lùn mặc chiến y cực phẩm địa khí, nhưng vẫn không thể phòng ngự được sự tấn công của chấn hồn bia. Thân thể bị đòn nghiêm trọng, máu tươi từ miệng hắn phun ra, bị thương không hề nhẹ, thực lực của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Vì mối quan hệ với Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cũng không hạ sát thủ. Nhìn tên nam tử lùn miệng phun máu tươi, liên tục lùi lại, lạnh lùng châm chọc, Vũ Thiên Ma Công, Ma Vương thân thể. Tên nam tử lùn không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại khó chơi đến vậy. Không hề sơ suất, quả quyết thi triển hồn quyết gia truyền của Nguyệt gia, ma khí vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhuộm cả không gian thành một màu đen, biến thân, nhìn thân thể tên nam tử lùn trong nháy mắt phình to ra. Diệp Thần Phong có chút giật mình, không hổ là bát phẩm thánh địa, nội tình quả nhiên đáng sợ, tiểu tử, để ta cho ngươi chết. Sau khi biến thành ma vương thân thể, thực lực của tên nam tử lùn tăng lên đáng kể, hắn gầm lên một tiếng, thanh trường thương màu tím trong tay giống như một con dao long màu tím đang cuộn mình, đâm về phía Diệp Thần Phong, kiếm đạo nhất trọng thiên, viêm long diệt thế, thanh thương tím xé rách không khí lao đến, 10 đạo kiếm đạo văn bay ra từ người Diệp Thần Phong, dung nhập vào cự khuyết thiên kiếm, hóa thành 4 con viêm long dương nanh múa vuốt, gầm thét lao vào thanh thương tím, ầm ầm ầm ầm, 4 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thanh thương tím trực tiếp bị viêm long diệt thế mang theo 10 đạo kiếm đạo văn phá nát. Dư uy đáng sợ đánh vào người tên nam tử lùn, trực tiếp hất hắn văng ra ngoài, rơi xuống đất một cách nặng nề. Kiếm đạo nhất trọng thiên, ngươi lại lĩnh ngộ được kiếm đạo nhất trọng thiên. Tên nam tử lùn ôm ngực bị thương, khó khăn đứng dậy trên mặt đất, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, kinh hãi hô lên, mà bộ chiến y cực phẩm địa khí hắn đang mặc đã biến dạng do hứng chịu công kích của Viêm Long Diệt. Thế, trên ma vương thân thể cũng xuất hiện những vết rách. Ta đếm đến ba, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn tên nam tử lùn, lạnh giọng cảnh cáo, mẹ nó, đừng có kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ thật sự của tuyệt đại vương giả. Tên nam tử lùn bị lời nói của Diệp Thần Phong làm tức giận, gầm lên một tiếng, kích phát huyết mạch lực, thi triển đại sát chiêu, thí ma chỉ. Một lượng lớn ma quang trào ra từ ma vương thân thể, ngưng tụ thành một ngón tay đen như mực, nghiền nát từng lớp không khí, mang theo một cảm giác áp bức cường đại, ấn về phía ngực Diệp Thần Phong. Đạo kỹ, cảm nhận được thí ma chỉ ẩn chứa sức mạnh đạo văn. Con người Diệp Thần Phong co rút lại, 10 đạo kiếm đạo văn lần thứ hai phóng ra khỏi người hắn, hóa thành hàn cực kiếm quang, với tốc độ cực nhanh lao vào. Oanh, hai đại đạo kỹ vừa tiếp xúc, liền phóng ra sức mạnh hủy diệt, mặt đất xung quanh vài dặm nứt toác, cả khu rừng trúc biến thành phế tích. Không ổn, tên nam tử lùn thấy thí ma chỉ cầm cự được ba hơi thở đã bị hàn cực kiếm quang chém nát. Sắc mặt đại biến định né tránh, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đạp lôi quang điện thiểm đã xuất hiện sau lưng hắn, bộc phát ra một lực lượng 1.500.000 cân, hung hăng đánh vào người hắn, khiến hắn bị hất về phía hàn cực kiếm quang, phốp, bị dư uy của hàn cực kiếm quang đánh trúng, chiến y cực phẩm địa khí trên người tên nam tử lùn trực tiếp vỡ nát. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống đất, gần như mất hết sức chiến đấu. Hiện tại, ngươi có thể lăn đi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn tên nam tử lùn đang bị thương nghiêm trọng, lạnh lùng nói, ngươi, xem ở mặt mũi của Nghê Thường, ta có thể tha cho ngươi một lần, hai lần, nhưng nếu như ngươi vẫn không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Cảm thụ được sát ý tỏa ra từ tiên huyết và bạch cốt tích lũy trên người Diệp Thần Phong, tên nam tử lùn sợ hãi, hắn có một cảm giác, Diệp Thần Phong thật không có hù dọa hắn, không dám lại khiêu khích, nhẫn nhịn thân thể trọng thương, chật vật rời đi. Chương 342, Tử Linh, biểu hiện không tệ, mưa phùn lất phất, giống như vô số tằm mùa xuân phun ra tơ bạc, phiêu đãng giữa không trung, mờ mịt sương mù, triền miên không dứt, ai, hy vọng bọn họ không bị ta liên lụy, rơi vào cạm bẫy của Thiên Hỏa Tông, rời khỏi Hải Phong Thành. Diệp Thần Phong không lập tức đến Thiên Hỏa Tông báo thù, mà đi đến Tử Kim Hoàng Thành, muốn xem tình hình của Diệp gia và những người có ơn chi ngộ với mình như Càn Đạo Bạch. Mấy năm nay, Tử Kim Hoàng Thành phát triển thật nhanh, đã trở nên phồn hoa như vậy. Bước đi trên những con đường quen thuộc của Tử Kim Hoàng Thành, nhìn những tòa lầu các đình viện mới xây, những tài tử giai nhân qua lại trên phố, Diệp Thần Phong cảm thấy Tử Kim Hoàng Thành hẳn là không bị ảnh hưởng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi trực tiếp đến nhà cũ của Diệp gia. Diệp gia có tin vui xảy ra sao? Đến bên ngoài nhà cũ của Diệp gia, Diệp Thần Phong thấy nhà cũ của Diệp gia tràn ngập không khí vui mừng. Hình như có chuyện hỷ sự lớn gì đó, đều mau chân lên, nhanh chóng mang những hồng trù, đèn lồng này vào phủ, bảo các nha hoàn tiếp tục trang hoàng phủ đệ, nếu lỡ mất việc ăn mừng cho đại tiểu thư, lão gia sẽ không tha cho chúng ta. Một lão giả mặc trường bào lụa trắng, tóc bạc phơ lo lắng thúc giục, Giang quản gia, ngài dự đoán đại tiểu thư có thể giành được thứ mấy trong kỳ tỷ thí cuối năm của Tử Kim Võ Phủ? Một gã sai vặt áo xanh lau mồ hôi trên trán, tò mò hỏi, với thiên tư của đại tiểu thư, ít nhất cũng vào được top 3. Lão giả áo trắng có chút tự hào nói, top 3, vậy chẳng phải có nghĩa đại tiểu thư rất có khả năng đột phá lên cảnh giới địa thú tướng sao? Gã sai vặt áo xanh vẻ mặt ngưỡng mộ nói, cảnh giới địa thú tướng tính là gì? Ta nghĩ đại tiểu thư có thể trở thành cao thủ thiên thú tiên. Có người tiếp lời, được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau mang đồ đạc về phủ rồi hãy nói. Lão giả áo trắng cười thúc giục, Giang bá, nhìn lão giả áo trắng đang chỉ huy từ xa. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra đó chính là Giang Bá, lão quản gia của Diệp gia, xem ra Thiên Hỏa Tông vẫn chưa điên cuồng trả thù người phàm. Nghe được cuộc trò chuyện của Giang Bá và những người khác, Diệp Thần Phong cơ bản xác định Diệp gia không bị liên lụy, không bị Thiên Hỏa Tông trả thù. Tử Linh đang tham gia luận võ, không biết Tử Kim Võ Phủ này ở đâu. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thân thể hơi lóe lên, như quỷ mị biến mất bên ngoài nhà cũ của Diệp gia. Đi đến Tử Kim Võ Phủ trên núi Tử Vân, khi Diệp Thần Phong đến địa điểm ban đầu của Thiên Hỏa Võ Phủ, phát hiện tấm biển trên sân môn của võ phủ đã đổi thành Tử Kim Võ Phủ. Hóa ra Tử Kim Võ Phủ chính là Thiên Hỏa Võ Phủ trước đây. Thiên Hỏa Tông đã rút khỏi Tử Kim Quốc. Diệp Thần Phong đứng bên ngoài Tử Kim Võ Phủ, nhìn những người của các đại gia tộc cầm thiệp mời đi vào võ phủ. Khẽ lóe mình, hóa thành một cơn gió thoảng, tiến vào bên trong võ phủ. Hứa sư huynh, ngươi vừa thấy một bóng mờ lướt qua trước mắt chúng ta không? Ngay khi Diệp Thần Phong phi thân vào Tử Kim Võ Phủ, một đệ tử võ phủ phụ trách kiểm tra thiệp mời dụi dụi mắt, có chút hoảng sợ hỏi, ngươi bớt thần kinh đi, ban ngày ban mặt làm gì có bóng ma nào? Đệ tử võ phủ lớn tuổi hơn liếc hắn một cái, tiếp tục vùi đầu vào công việc, nóng qua đi, không biết phủ chủ Tử Kim Võ Phủ hiện tại là ai? Diệp Thần Phong quen đường tiến vào trong võ phủ, phát hiện đấu trường đông nghịt người, các khán đài xung quanh cũng kín chỗ, trong đó, gia chủ Diệp gia Diệp Thanh Xuyên, gia chủ Cơ gia Cơ Nghiêm Chính, gia chủ Bạch gia Bạch Tây Sơn và những nhân vật quan trọng của Tử Kim Quốc đều ngồi trên khán đài. Chính, vừa uống trà vừa bàn luận gì đó, Lâm Sư Huynh, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Và người này không ai khác, chính là Lâm Phất Tâm, người đã cùng Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vào chân linh bí cảnh. Lâm Sư Huynh chẳng lẽ là phủ chủ của Tử Kim Võ Phủ sao? Nhìn Lâm Phất Tâm mặc áo bào tơ tằm màu tím sẫm, ngồi chính giữa khán đài, thực lực đã đạt đến cảnh giới lục cấp địa thú tướng. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, được rồi, mọi người trật tự một chút, ta xin tuyên bố phần thưởng cho kỳ khảo hạch cuối năm nay. Thấy khán đài đã đầy khán giả, Lâm Phất Tâm thân hình khôi ngô chậm rãi đứng dậy, giọng nói hùng hậu vang lên, phần thưởng năm nay của Tử Kim Võ Phủ so với trước đây hậu hĩnh hơn rất nhiều. Người giành được vị trí thứ nhất không chỉ nhận được một viên linh cấp hồn đan, mà còn được thêm một kiện cực phẩm linh khí làm phần thưởng. Phần thưởng cho vị trí thứ hai là một viên linh cấp hồn đan. Vị trí thứ ba là một kiện thượng phẩm linh khí. Lâm Phất Tâm lớn tiếng tuyên bố, nghe được phần thưởng của Tử Kim Võ Phủ lần này, khán đài lập tức ồ lên, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mẹ ơi, phần thưởng cho vị trí thứ nhất hậu hĩnh vậy, ngay cả ta cũng thèm. Một người đàn ông da ngăm đen, thô kệch nói, ngươi thèm có ích gì, coi như cho ngươi cơ hội. Ngươi có giành được vị trí thứ nhất không? Lời nói của hắn lập tức nhận được không ít cái lườm. Mọi người nói năm nay người giành được vị trí thứ nhất sẽ là ai? Ta không đoán được ai sẽ giành được vị trí thứ nhất. Nhưng ta có thể đoán được ai có tiếng hô cao nhất. Một người đàn ông dáng vẻ thư sinh cao gầy vừa cười vừa nói. Ai có tiếng hô cao nhất? Người đàn ông da đen tò mò hỏi. Người ngốc à, người có tiếng hô cao nhất chắc chắn là Diệp Tử Linh. Công chúa của Diệp gia, nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng nhận nàng làm nghĩa nữ. Không biết ai có phúc được nàng, nghe được mọi người nghị luận. Khóe miệng Diệp Thần Phong khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt, hắn không ngờ, mấy năm không gặp, Diệp Tử Linh đã trở thành tình nhân trong mộng của nhiều người. Rất nhanh, kỳ khảo hạch cuối năm của Tử Kim Võ Phủ bắt đầu. Từng đệ tử võ phủ nóng lòng muốn thử đi rút thăm. Bắt đầu cuộc so tài kịch liệt, nhìn từng đệ tử võ phủ ra sức chiến đấu trên đấu trường. Diệp Thần Phong không khỏi nhớ lại bản thân 4 năm trước, nghĩ đến Phó U Nguyệt lãnh diễm vô song, Phó sư tỷ, không biết tỷ có khỏe không? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Cũng rất lo lắng cho an nguy của Phó U Nguyệt, đang suy nghĩ, đột nhiên, một tràng tiếng hoan hô lớn đưa hắn từ hồi ức trở về hiện thực. Diệp Tử Linh xuất hiện, nàng mặc võ phục màu đỏ thẫm, da trắng như ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thanh nhã, thân hình cao gầy được ánh mặt trời chiếu vào, mang một tầng kim quang nhàn nhạt, lục cấp huyễn thú sư, xem ra cần phải nâng cao thực lực cho Tử Linh một chút. Nghĩ đến việc năm đó Diệp Tử Linh đã giúp mình, Diệp Thần Phong quyết định trước khi rời đi sẽ giúp nàng nâng cao lên cảnh giới địa thú tướng. Diệp Tử Linh vừa ra tay, liền phát động thế công sắc bén, những bóng kiếm dày đặc như gió, buộc đối thủ liên tục phải lùi lại, chưa đến 10 nhịp thở, đối thủ của Diệp Tử Linh đã thua cuộc, ta đã nói Diệp Tử Linh lợi hại nhất mà, nữ thần của ta nhất định có thể giành được vị trí thứ nhất. Một chàng trai trẻ tuổi ánh mắt si mê kích động nói, Diệp Tử Linh tuy thực lực không tệ, nhưng để giành được vị trí thứ nhất thì khó, vào được top 3 cũng phải dựa vào vận may. Diệp Thần Phong lẩm bẩm trong đám đông, mẹ nó, thằng nhóc ở đâu ra, dám nghi ngờ thực lực của nữ thần Tử Linh, nói bậy bạ. Có tin ta xé miệng ngươi không? Nghe Diệp Thần Phong cố ý nói về thực lực của Diệp Tử Linh trước mặt mọi người. Những người ủng hộ Diệp Tử Linh lập tức không hài lòng. Căm tức nhìn hắn, hung hăng cảnh cáo, không ngờ Tử Linh lại có mị lực lớn như vậy. Nhìn những ánh mắt hung ác xung quanh, Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng, nhất thời không nói gì. Kỳ khảo hạch cuối năm của Tử Kim Võ Phủ diễn ra như nước sôi lửa bỏng. Rất nhanh đã quyết định được top 3, Diệp Tử Linh bằng vào tài năng xuất chúng, cũng lọt vào top 3, nhưng hai đối thủ của nàng đều là cao thủ địa thú tướng. Cuối cùng, Diệp Tử Linh vì thực lực không đủ, liên tiếp thua 2 trận, cuối cùng chỉ đứng thứ 3, khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Ngay khi Diệp Tử Linh sắc mặt tái nhợt, ảm đạm nhảy xuống đấu trường, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nàng. Tử Linh, biểu hiện không tệ, ta cho 9 điểm, chương 343, tặng bảo, giọng nói quen thuộc, chẳng lẽ là hắn, hắn đã trở về, nghe lại giọng nói của Diệp Thần Phong. Diệp Tử Linh ngẩn người, đôi mắt to xinh đẹp mở to, tim đập nhanh hơn, nhìn quanh, kích động tìm kiếm Diệp Thần Phong. Sao vậy, nữ thần của ta sao vậy? Nàng đang tìm ai thế? Mặt đỏ bừng, chắc là người trong lòng rồi. Nữ thần có người trong lòng ư? Đau lòng quá, thấy hành động kỳ lạ của Diệp Tử Linh, cả khán đài ồn ào hẳn lên, mọi người bàn tán xôn xao. Đột nhiên, Diệp Tử Linh nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào trắng trong đám đông. Thân hình cao lớn như cây thương thép, đôi mắt sâu thẳm như biển, trên khuôn mặt thanh tú mang nụ cười nhạt, con người nàng co lại, kích động chạy tới, theo hướng Diệp Tử Linh chạy. Lâm Phất Tâm, Diệp Thanh Xuyên và những người khác cũng thấy Diệp Thần Phong. Đều đứng dậy, họ không ngờ rằng, Diệp Thần Phong, người bị Thiên Hỏa Tông truy sát, đã biến mất gần 4 năm, lại quay trở về. Tử Linh, không ngờ 4 năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, đã trở thành tình nhân trong mộng của nhiều người rồi. Nhìn Diệp Tử Linh bay đến, đường cong quyến rũ, đôi mắt như nước thu, Diệp Thần Phong mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, đáng ghét. Diệp Tử Linh mặt đỏ ửng liếc hắn một cái, hưng phấn hỏi, Thần Phong, ngươi về từ bao giờ vậy? Ta vừa mới về thôi, nghe nói ngươi đang tỉ thí ở đây, nên đến thăm ngươi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đang nói chuyện, Lâm Phất Tâm, Diệp Thanh Xuyên và những người khác bước nhanh đến, vây quanh Diệp Thần Phong, Hàn Huyên, ta dựa vào, người kia là ai vậy? Trông có vẻ rất ghê gớm, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ hắn chính là Diệp Thần Phong từng đứng đầu bảng thiên hỏa võ? Người đã tạo nên lịch sử đó sao? Đứng đầu bảng thiên hỏa võ, chẳng phải là còn lợi hại hơn cả phủ chủ Lâm sao? Đúng vậy, còn lợi hại hơn, nhìn Diệp Thần Phong được Lâm Phất Tâm và những người khác vây quanh như sao trên trời. Cả đấu trường bùng nổ, Diệp Thần Phong trở thành tiêu điểm bàn tán. Thần Phong, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Nghe nói ngươi bị Thiên Hỏa Tông truy sát, chúng ta đều lo lắng muốn chết. Đoàn người đi đến chính đường của Tử Kim Võ Phủ, Lâm Phất Tâm tự tay rót cho Diệp Thần Phong một chén trà thơm ngát. Hỏi, ta bị cao thủ của Thiên Hỏa Tông truy sát, đành phải ra nước ngoài lịch luyện mấy năm. Diệp Thần Phong giản lược kể lại, rồi hỏi, đúng rồi Lâm Sư Huynh, tại sao Thiên Hỏa Tông lại không trả thù các ngươi, ngược lại còn rút khỏi Tử Kim Quốc? Ai, với tính cách có thù tất báo của Thiên Hỏa Tông, sao có thể không trả thù chúng ta chứ? Nhưng vào thời điểm mấu chốt, ở Tử Cấm Hoàng Thành xuất hiện một người phụ nữ rất lợi hại, chấn nhiếp cao thủ của Thiên Hỏa Tông, khiến bọn chúng phải rút khỏi Tử Kim Quốc, nhờ vậy chúng ta mới được bảo toàn. Lâm Phất Tâm nhẹ nhàng thở dài, kể lại sự tình đã xảy ra một cách rõ ràng, chẳng lẽ là Phiêu Linh Tỷ, là tỷ ấy đã chấn nhiếp Thiên Hỏa Tông? Nghĩ đến những người quen biết, Diệp Thần Phong đoán người đã cứu Tử Kim Quốc thoát khỏi nguy nan chính là Tuyết Phiêu Linh, người duy nhất có đủ thực lực để khiến Thiên Hỏa Tông khiếp sợ. Được rồi Lâm Sư Huynh, không biết Càn phủ chủ ở đâu, ông ấy có khỏe không? Diệp Thần Phong rất quan tâm đến tình hình của Càn Đạo Bạch, mở miệng hỏi, Càn phủ chủ đã rời khỏi Tử Kim Quốc khi Thiên Hỏa Võ Phủ rút lui. Ta cũng không biết tình hình hiện tại của ông ấy, Lâm Phất Tâm lắc đầu, nói, nhưng khi Thiên Hỏa Tông trả thù chúng ta, Càn phủ chủ đã toàn lực ngăn cản, ta e rằng tình cảnh của ông ấy không được tốt, xem ra ta phải nhanh chóng đến Thiên Hỏa Tông. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sắc bén, tự lẩm bẩm, Thần Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng mạo hiểm nữa. Trải qua mấy năm phát triển, thực lực tổng thể của Thiên Hỏa Tông đã mạnh hơn, mơ hồ vượt qua Phong Vân Cốc, trở thành tông môn số 1 Bắc Tuyết Quận. Lâm Phất Tâm không biết thực lực thật sự của Diệp Thần Phong, tốt bụng nhắc nhở, yên tâm đi Lâm Sư Huynh, Thiên Hỏa Tông chắc chắn sẽ bị diệt vong. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười cuồng ngạo, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin vào thực lực của mình. Thần Phong, lần lịch lãm hải ngoại này, ngươi tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không coi bá chủ Bắc Tuyết Quận là Thiên Hỏa Tông ra gì, Lâm Phất Tâm tò mò hỏi, cách đây không lâu, ta vừa đột phá đến lục cấp huyền thú tông. Diệp Thần Phong không giấu giếm cảnh giới của mình, thẳng thắn nói, cái gì, lục cấp huyền thú tông? Biết được cảnh giới của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Cảnh giới thiên thú tiên trong mắt Lâm Phất Tâm và những người khác là rất khó chạm tới, mà cảnh giới lục cấp huyền thú tông trong mắt họ lại càng khó đạt được. Giống như truyền thuyết, nếu để cho họ biết Diệp Thần Phong không chỉ là một cao thủ huyền thú tông đơn giản, mà còn có thể giết những tuyệt đại vương giả thông thường như giết gà, chắc chắn họ sẽ còn sốc hơn. Lục cấp huyền thú tông, nếu để cho Thiên Hỏa Tông biết thực lực hiện tại của ngươi, chắc chắn bọn chúng sẽ hối hận. Lâm Phất Tâm vừa cười vừa nói, không còn lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong nữa. Còn Cơ Nghiêm Chính, Diệp Thanh Xuyên biết được thực lực của Diệp Thần Phong, nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự hối hận. Nếu như bọn họ có thể trói buộc Diệp Thần Phong vào gia tộc của mình, họ không chút nghi ngờ, gia tộc của mình tuyệt đối có thể vượt qua phạm trù phàm nhân, trở thành một tông môn thực sự, và họ cũng có thể từ đó nhận được những lợi ích không tưởng tượng nổi. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, trách chỉ trách ánh mắt họ quá kém. Được rồi, lần này ta trở về có lễ vật cho các ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy ra 4 cái túi càn khôn ánh vàng rực rỡ, nặng trịch, lần lượt giao cho Lâm Phất Tâm, Diệp Thanh Xuyên, Cơ Nghiêm Chính và Bạch Tây Sơn. Trong 4 túi càn khôn này, mỗi túi trang bị 100 món cực phẩm linh khí, hơn 20 món địa khí, 30 viên linh cấp hồn đan, 10 viên địa cấp hồn đan, cùng với một bộ địa cấp thượng phẩm hồn quyết và một bộ hồn kỹ. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Thần Phong, ngươi đây là cướp sạch kho tàng của một tông môn nào sao? Nhận lấy túi càn khôn nặng trịch, lòng Lâm Phất Tâm và những người khác trào dâng sóng lớn. Họ cảm thấy ngay cả Thiên Hỏa Tông cũng không thể có nhiều linh bảo như vậy. Coi như vậy đi, Diệp Thần Phong mỉm cười, nói hàm hồ, được rồi Thần Phong, ngươi có biết Khuynh Tuyết, Hy Nhã các nàng có khỏe không? Ta rất nhớ các nàng. Cơ Nghiêm Chính hỏi, yên tâm đi Cơ gia chủ, Khuynh Tuyết các nàng đang tu luyện ở Phiêu Miểu Sơn, mà Phiêu Miểu Sơn là tông môn đệ nhất Bắc Linh Vực, thực lực mạnh hơn Thiên Hỏa Tông gấp mấy trăm lần. Ta chuẩn bị sau khi giải quyết xong chuyện của Thiên Hỏa Tông sẽ đi tìm các nàng. Nếu có cơ hội, ta sẽ để các nàng hồi thăm các ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói. Hảo hảo, tất cả kính nhờ. Biết được tin tức Cơ Huynh Tuyết và hai nữ đang tu luyện ở tông môn đệ nhất Bắc Linh Vực, Cơ Nghiêm Chính yên lòng, đồng thời trong lòng cầu mong Diệp Thần Phong có thể tiến tới với cháu gái Cơ Huynh Tuyết. Diệp Thần Phong ở lại Diệp gia 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn giúp Diệp Tử Linh hấp thụ 1 viên linh cấp hồn đan và 1 viên địa cấp hồn đan, xây dựng nền tảng tu luyện vững chắc. Hắn còn đích thân truyền thụ cho Diệp Tử Linh 1 bộ địa cấp thượng phẩm hồn quyết, nâng cảnh giới của nàng lên nhị cấp địa thú tướng. Trong thời gian này, Tử Kim Quốc chủ biết được tin Diệp Thần Phong trở về, đích thân đến Diệp gia bái phỏng, tặng Diệp Thần Phong nhiều tài vật và đất phong nhưng bị Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối. Tử Linh, Lâm sư huynh, Diệp gia chủ, các ngươi hãy bảo trọng, ta đi đây, khi có thời gian, ta sẽ dẫn Khuynh Tuyết, Hy Nhã trở về thăm các ngươi. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong từ biệt mọi người, triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, trước ánh mắt gần như ngây dại của mọi người, bay khỏi Tử Cấm Hoàng Thành, một mình đi đến Thiên Hỏa Tông báo thù. Chương 344, xin lỗi, ngươi không có cơ hội này. Thiên Hỏa Tông tọa lạc tại Bắc Linh Sơn Mạch, dựa vào một ngọn núi lửa hoạt động quanh năm phun trào hỏa diễm cực nóng. Đây là một trong những thánh địa tu luyện nổi tiếng của Bắc Tuyết Quận. Vào buổi sáng sớm, mặt trời vừa mọc, mười mấy con linh thú phi hành khổng lồ vỗ cánh, nối nhau bay vào Tiên Sơn trùng điệp, mây mù bao phủ, ánh sáng rực rỡ, tạo nên cảnh đẹp tuyệt trần của Thiên Hỏa Tông. Những linh thú phi hành này có Thanh Phong Cưu của Phong Vân Cốc, Kim Ưng của Lôi Điểu Sơn, và cả linh thú phi hành được nuôi dưỡng từ các tông môn nhị phẩm của Bắc Tuyết Quận. Cảnh tượng chúng dương cánh bay lượn vô cùng hoành tráng, các đại tông môn của Bắc Tuyết quận tề tựu tại Thiên Hỏa Tông. Mục đích chính là để Thiên Hỏa Tông chiêu cáo Bắc Tuyết quận, tổ chức Bắc Tuyết thịnh hội. Hừ, cái Thiên Hỏa Tông này thật coi mình là tông môn đệ nhất Bắc Tuyết quận. Một lão giả tóc hoa râm, mặc đạo bào tinh vân đến từ Phong Vân Cốc hừ lạnh một tiếng. Lão cảm thấy bất mãn với việc Thiên Hỏa Tông tự ý lấy danh nghĩa Bắc Tuyết tổ chức thịnh hội. Dù sao từ trước đến nay, Phong Vân Cốc mới là bá chủ xứng đáng của Bắc Tuyết quận. Đại trưởng lão yên tâm, lát nữa khi luận bàn ở thịnh hội, đệ tử nhất định sẽ làm nhục đệ tử Thiên Hỏa Tông, để bọn họ biết ai mới là bá chủ Bắc Tuyết quận. Một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu lam đậm, lưng đeo một thanh trường kiếm da rắn, dáng vẻ kiêu ngạo nói, nam tử lam bào này chính là thiên tài 100 năm có 1 của Phong Vân Cốc. Vân Tung Không, người đã đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông khi mới 28 tuổi. Ừ, Tung Không, nếu như ngươi có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong thịnh hội lần này, chèn ép được dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên Hỏa Tông, ta sẽ làm chủ ban thưởng cho ngươi Hổ Phách Địa Linh Đan, một loại địa cấp cực phẩm hồn đan mà Phong Vân Cốc cất giữ hơn 10 năm qua. Đại trưởng lão Phong Vô Hình của Phong Vân Cốc gật đầu nói, đa tạ đại trưởng lão. Vân Tung Không thèm thuồng Hổ Phách Địa Linh Đan đã lâu, nghe Phong Vô Hình đồng ý, trong lòng hắn mừng rỡ như bắt được vàng, phảng phất viên Hổ Phách Địa Linh Đan đã nằm trong tay mình. Thời gian trôi qua, các nhân vật quan trọng của các đại tông môn Bắc Tuyết quận đều đã có mặt. Bắc Tuyết thịnh hội do Thiên Hỏa Tông tổ chức bắt đầu. Mặc dù Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn tràn đầy địch ý với Thiên Hỏa Tông, nhưng họ không thể hiện ra ngoài mặt mà chuẩn bị chờ đến khi luận bàn ở thịnh hội sẽ hung hăng chèn ép đệ tử Thiên Hỏa Tông, khiến Thiên Hỏa Tông phải hổ thẹn. Hoan nghênh chư vị đã không quản đường xa đến Thiên Hỏa Tông tham gia Bắc Tuyết thịnh hội. Các nhân vật quan trọng của các đại tông môn cơ bản đã đến đông đủ. Tông chủ Thiên Hỏa Tông, Hỏa Viêm, mặc đạo bào hỏa văn, xuất hiện ở Thiên Hỏa đại điện ồn ào, cao ngạo bước đến vị trí chủ tọa, cất giọng hùng hậu nói, "Hỏa ông chủ, không biết Thiên Hỏa Tông ngươi đột nhiên tổ chức thịnh hội là vì chuyện gì?" Đại trưởng lão La Hách của Lôi Điểu Sơn uống một ngụm linh trà lá xanh thoang thoảng linh khí, mở miệng hỏi, "Thiên Hỏa Tông ta lần này tổ chức Bắc Tuyết thịnh hội là vì sự phát triển tương lai của Bắc Tuyết quận và cũng là để tạo phúc cho tất cả các tông môn." Hỏa Viêm khẽ mỉm cười nói, "Nguyện nghe tường tận." Phong Vô Hình nhẹ nhàng thưởng thức chén trà trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Bắc Tuyết quận ta ở Bắc Linh vực có thực lực vô cùng nhỏ bé. Để tăng cường thực lực tổng thể của Bắc Tuyết quận, Thiên Hỏa Tông ta sau khi thương nghị muốn chủ hoạch thành lập một Bắc Tuyết liên minh, mời chư vị gia nhập liên minh, cùng nhau chỉnh hợp tài nguyên để cùng phát triển, làm lớn mạnh thực lực tổng thể của Bắc Tuyết quận." Hỏa Viêm chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra dã tâm không hề nhỏ. Nghe Hỏa Viêm nói, toàn bộ Thiên Hỏa đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của người Phong Vân Cốc và Lôi Điểu Sơn càng trở nên âm trầm hơn. Họ thật không ngờ Hỏa Viêm lại có dã tâm lớn như vậy, lại muốn nhất thống Bắc Tuyết quận. Trong lúc cả đại điện rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, một số tông môn nhị phẩm đã sớm ngầm đạt được nhận thức chung với Thiên Hỏa Tông đều bày tỏ thái độ nguyện ý gia nhập liên minh. "Hỏa ông chủ, việc Phong Vân Cốc ta gia nhập liên minh không phải là không thể được, nhưng không biết ai sẽ làm minh chủ." Trong ánh mắt Phong Vô Hình lộ ra từng đạo phong mang, âm trầm hỏi, "Không sai, Lôi Điểu Sơn ta cũng rất muốn biết Hỏa Tông chủ định ai làm minh chủ liên minh." La Hách sắc mặt khó coi hỏi, "Chúng ta đều đã già rồi, liên minh sớm muộn gì cũng sẽ giao vào tay người trẻ tuổi. Vì vậy, ta đề nghị trước tiên chọn một người trẻ tuổi xuất sắc trong số các đệ tử làm hậu tuyển minh chủ, sau đó mới xác định người làm minh chủ, để truyền lại từ đời này sang đời khác." Hỏa Viêm cáo già nói, theo lời Hỏa Minh chủ, có phải tông môn nào có đệ tử trẻ tuổi vượt trội hơn tất cả, thì người đó sẽ trở thành hậu tuyển minh chủ, và minh chủ cũng sẽ xuất thân từ tông môn đó. Khóe miệng Phong Vô Hình hơi nhếch lên, chậm rãi hỏi, không sai, ý ta là vậy, không biết chư vị có ý kiến gì không? Hỏa Viêm gật đầu nói, đề nghị này xem như công bằng, Phong Vân Cốc ta không có ý kiến. Phong Vô Hình trầm tư một chút, gật đầu nói, Lôi Điểu Sơn ta cũng đồng ý, La Hách cùng mọi người của Lôi Điểu Sơn bàn bạc một chút. Rồi cũng đồng ý nói, nếu chư vị không có ý kiến gì, vậy chúng ta hãy đến đấu võ trường, tiến hành luận bàn tỉ thí của thế hệ trẻ đi. Hỏa Viêm lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, tung không, trận chiến này chỉ được thắng không được bại, nếu như ngươi có thể vượt qua tất cả đoạt được vị trí thứ nhất, giúp tông chủ trở thành minh chủ liên minh, sau này ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, lão phu đều làm chủ đáp ứng ngươi. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hỏa Viêm, Phong Vô Hình đột nhiên cảm thấy bất an, ép vọng thành một đường truyền vào tay Vân Tung Không, đồng thời nói, yên tâm đi đại trưởng lão, Tung Không nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Vân Tung Không nắm chặt quả đấm, thề son sắt đảm bảo, Mạc Quật, viên phong ma quả này cho ngươi, thời điểm quan trọng hãy ăn vào, nó có thể trong nháy mắt nâng cao một cảnh giới thực lực của ngươi. La Hách lén nhét một viên quả thực đen như mực vào tay đại đệ tử của Lôi Điểu Sơn. Thạch Mạc Quật truyền âm dặn dò, đại trưởng lão yên tâm, danh hiệu thiên tài đệ nhất nhất định là của ta. Thạch Mạc Quật cất phong ma quả vào túi càn khôn tùy thân, gật đầu bảo đảm, một đám ngây thơ, các ngươi thật cho rằng có thể cướp được vị trí minh chủ liên minh từ tay Thiên Hỏa Tông ta sao? Hỏa Viêm lộ ra một nụ cười nhạt khó ai nhận ra, thầm nghĩ trong lòng, vô hài, Thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.